tình ơi gọi nhau nữa chỉ khi người đã đi. chiều sớm như thế, nắng ngập tràn, hồn em ngất ngây mùa xuân. Chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng, hoa đào tươi thắm, như tình yêu, như mùa xuân đến. Mỗi khi xuân về, làm hồng môi em, nắng xuân rơi đầy chiều vàng sực. Chuyện tình mình một lần trao nhau nụ hôn say đắm thì...

đã muốn quên em rồi. Là trong tim anh luôn nhớ em. Còn anh nói đã muốn quên em rồi. Là trong tim anh luôn nhớ em, nhớ em. Trăng bay

đắng cay kia không còn đâu, hãy thứ tha cho em. Một lời thôi người ơi. Ta đã mất nhau những đắng cay riêng ta, thôi những đớn đau riêng mình do thương cho tình xa. Thank you.